Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 294, tá túc Tào gia. Long đầu trấn, màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, mỹ thực thành bên trong y nguyên náo nhiệt phi thường. Các loại nhan sắc đèn neon lấp lóe không ngừng. Đông Nam Á quán cơm bên trong, Tần Phi cùng các bạn học còn tại thỏa thích ăn uống. Ăn uống linh đình, chén cuộn bừa bộn, hoàn thành tiếu ngữ, kề vai sát cánh, vui vẻ hòa thuận. Dù sao cũng là 3 năm đồng học, liền xem như có nhất định khúc mắc. Đại gia nói xong vậy cũng bắt đầu hoài cựu. Tiêu tan, đi qua một phen giao lưu, lẫn nhau ở giữa ngăn cách giống như lại biến mất. Kỳ thật cũng không có phần lớn cừu hận, mấy cái các nam sinh còn tại lẫn nhau tổn thương, nhạo báng, cười nhạo, trò chuyện các trường cao đẳng giáo hoa cấp hoa, buộc đối phương uống vào bia. Ba nữ sinh đã sớm ngồi cùng nhau, xì xào bàn tán, kéo điểm trong trường học sự tình. Đương nhiên chủ đề cũng vẫn là nào đó một trường nào đó cỏ. Tại háo sắc phương diện này, nữ sinh cũng là không thua bao nhiêu. Ba người khanh khách cười không ngừng, hết thảy đều là mỹ hảo trùng phùng. Không được a, ta uống không dưới a, quá đã no đầy đủ. Dương Đức Vệ đồng học khoát tay áo, ngồi liệt ở phía sau mềm dựa vào vị trí bên trên, không ngừng ợ hơi. A ha ha, Dương Đức Vệ, ngươi lui lại a, trước kia thế nhưng là ngươi có thể nhất uống a. Lương Kiến Quốc hiện tại rất khinh bỉ hắn. Lương Kiến Quốc, ngươi bây giờ cái này dáng người, đơn thuần một cái chum đựng nước, ai uống đến qua ngươi a. Trần Cảnh Sơn vậy bắt đầu kháng nghị. Cuối cùng một bình, khác hắn a láp, làm xong trở về. Vậy ngươi trực tiếp thổi được, thổi như bức là được rồi, thổi cái này không được, đừng nói nhảm, tới đi, làm xong thu ngăn, mấy người đều tại này tâm uống vào. Tần Phi uống rượu sau khi, vậy thuận tiện càn quét một cái trên bàn đồ ăn thừa cơm thừa. Dù sao cũng là mình trả tiền a, cũng không thể lãng phí, cái này là mẫu thân di truyền quang vinh truyền thống. Đột nhiên điện thoại chấn một cái. Lấy ra xem xét, lại là Tào Ảnh phát tới một cái hồng bao. Tần Phi không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu nhìn nàng, hơi nhíu mày lại, biểu thị ý gì. Tào Ảnh có thể đọc hiểu Tần Phi ý tứ, rất người nhanh nhẹn cơ theo sát lấy một câu. Đại đầu quỷ, đây là tiền cơm, biết ngươi không có, ta mượn trước ngươi 1000, về sau có trả lại ta đi. Tần Phi tâm bên trong một dòng nước ấm. Cái này Tào Ảnh vĩnh viễn biết bản thân tâm nghĩ. Không cần, ta có tiền. Tần Phi đánh mấy chữ trở về. Không có lĩnh Tào Ảnh hồng bao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh không nghĩ tới Tần Phi lại có tiền. A a đát, Tần Phi phát câu nói này. Trên điện thoại di động bay múa các loại hôn gió biểu lộ. Bánh quay trèo dây leo thiết kế thật là khiến người xấu hổ. Tần Phi, ngươi bây giờ càng ngày càng buồn nôn rồi. Tào Ảnh đậu đen rau muống một câu. Không sai biệt lắm đi. Đều ăn no rồi. Rất muộn. Chúng ta vậy cần phải trở về. Cái này Lâm Thuần Vận dẫn đầu đưa ra phải đi về yêu cầu. Vừa mới nàng điện thoại vẫn tại vang. Đoán chừng là người trong nhà đang thúc giục. Cũng là một người nữ sinh đã trễ thế như vậy không trở về nhà. Không quá an toàn. Đi. Vậy ta đi trước thanh toán. Tần Phi vẫn là rất tự giác. Nam nhân một khi nói mời khách, vậy liền không có cách nào trốn tránh. Nếu không ta tới đi. Tần Phi, ta nhớ được trong nhà người tình huống rất bình thường. Ta nhìn cái này bỗng nhiên vậy không ít tiền. Cái này Trần Cảnh Sơn vẫn là đầy nghĩa khí. Không cần không cần. Lần sau ngươi lại mời a. Tần Phi trực tiếp đặt đơn đi sân khấu. Hiện tại mình đã có tiền. Không cần thiết, tiên sinh, tổng cộng 1058 khối. Bên này không thu ngươi số lẻ, liền 1000 đi, không biết ngươi là soát thẻ vẫn là tiền mặt. Nghe được muội tử tốt nghe thanh âm, Tần Phi là một chút cũng cao hứng không nổi. Vốn cho rằng tối đa cũng là 6-700, không nghĩ tới trực tiếp hơn ngàn. Đây thật là bại gia a. Cái này không sai biệt lắm là mình nửa cái học kỳ sinh hoạt phí. Xoát thẻ a. Tần Phi bên trong lòng đang dỉ máu. nhưng là vẫn rất nhanh trả tiền. Đoàn người đều cùng đi ra khỏi Mỹ Thực Thành. Lúc này đại khái là ban đêm 9 điểm tả hữu, trời đã triệt để tối. Đại gia lại hàn huyên vài câu, ôm một cái, liền ai về nhà nấy. Tần Phi, trong nhà người tại trong sơn thôn, hiện tại không có xe đi, ngươi còn có thể trở về à? Muốn hay không đi nhà ta chấp nhận một đêm được? Trần Cảnh Sơn nghĩ đến vấn đề này, hẳn là có thể chứ, ta một hồi để cho ta cha tới đón ta liền tốt. Tần Phi lạnh nhạt hồi đáp, vậy được, chúng ta đi à, gặp lại, bye bye. Rất nhanh riêng phần mình đều tán đi, Tần Phi vậy quay người rời đi, dự định đi trước ra khỏi thành khu, ăn một cái tật bào phù, trực tiếp chạy về nhà coi như xong. Hẳn là cũng không được bao lâu. Tần Phi, chờ một chút. Tần Phi chính đi qua hai con đường, đằng sau liền truyền đến thanh âm quen thuộc, không cần nghĩ cũng biết là Tào Ảnh. Mình bị Tào Ảnh gọi lại. Làm sao rồi, Tào Ban? Tần Phi quay đầu lại nhìn thấy Tào Ban nặng nề đi tới. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Tào Ảnh đã đi à? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nhà nàng giống như cũng không phải ở chỗ này à? Nữ nhân thật sự là kỳ quái. Với lại biểu lộ tựa hồ loáng thoáng có một loại không hiểu bi thương. Đây là thế nào? Kỳ thật Tào Ảnh cái này nghỉ đông phi thường khổ sở. Bởi vì chính mình cha mẹ đều không về ăn Tết. Tào Ảnh cha mẹ từ khi ly dị về sau, rất nhanh lại riêng phần mình gây dựng gia đình. Hiện tại riêng phần mình lại có mình hài tử, đã không rảnh bận tâm đến Tào Ảnh bên này. Trước mấy ngày bọn hắn đã gọi điện thoại tới Minh Sắc nói không trở lại, để Tào Ảnh tự mình lựa chọn đi bọn hắn một chỗ ăn Tết. Tào Ảnh từ nhỏ đã từ trước đến nay mỗ mỗ sống nương tựa lẫn nhau, cùng mỗ mỗ tình cảm phi thường thâm hậu, lúc này khẳng định không nguyện ý rời đi mỗ mỗ, đi ba ba hoặc là mụ mụ nơi đó ăn Tết. Nếu như vậy làm lời nói, mỗ mỗ khẳng định là hội rất thương tâm. Mỗ mỗ thân thể vốn cũng không phải là rất khá, trong khoảng thời gian này cũng là một mực ho khan, nay ngày còn bắt đầu phát sốt, cái này mới đưa đến Tào Ảnh nay ngày ra tới chậm. Lại nói Tào Ảnh rất sợ đi một cái hoàn cảnh mới sinh hoạt, nàng căn bản cũng không quen thuộc ba ba hoặc là mụ mụ nhà mới đình, muốn hòa tan vào thực sự quá khó khăn. Nàng cái này mấy trời đều là dầu dĩ không vui, nàng đã có một năm chưa thấy qua ba ba mụ mụ, nàng cảm thấy mình là một cái không cha không mẹ người. Không có việc gì, ta liền đến hỏi một chút ngươi, đêm nay tính toán đến đâu rồi qua đêm? Tào Ảnh làm bộ không có việc gì, nhưng là sắc mặt đã bán rẻ nàng, xem ra liên hoan trước mặt người khác ngăn nắp xinh đẹp, vẻ mặt tươi cười, đều là vậy mà ngụy trang, chỉ có tại Tần Phi trước mặt, nàng mới có thể biểu lộ ra mình chân thật nhất mình. Một hồi gọi ta cha tới đón ta à? Không phải mới vừa nói. Tần Phi tiếp tục dùng lấy cớ này, khác gạt ngươi, nếu như ngươi bảo ngươi cha, hẳn là sớm gọi điện thoại. Ta cùng ngươi một đường đều không gặp ngươi gọi điện thoại. Đừng nghĩ gạt ta. Tào Ảnh quả nhiên hiểu rất rõ Tần Phi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi trong lúc nhất thời không biết đều giải thích thế nào. Không bằng ngươi khác về nhà, đi nhà ta chịu đựng một đêm được, nhà ta rất nhiều gian phòng. Tào Ảnh nói ra câu nói này thời điểm, ôm có một chút điểm ngượng ngùng. Cái này không tốt à, ta một đại nam nhân, chấm ngoặc kép. Tần Phi không nghĩ tới Tào Ảnh hội mời mình đi nhà nàng, trong lòng có chút khẩn trương. Cái này có cái gì à, trước kia rất nhiều cùng học được nội thành chơi, đều là ở nhà ta. Nhà ta rất nhiều gian phòng. Tào Ảnh kỳ thật vừa rồi liền có ý nghĩ này, liền là để Tần Phi đến bồi mình trò chuyện. Dù sao trong nhà quá quạnh quẽ, nhưng là nhiều bạn học như vậy tại, nàng lại không có ý tứ mở miệng, cho nên vừa rồi sẽ giả bộ giống như những người khác cáo biệt, sau đó lại đi theo đến tìm Tần Phi. Đương nhiên nàng cũng là lo lắng Tần Phi không về nhà được. Nữ hài tử tâm tư vẫn tương đối tinh tế tỉ mỉ. Cái này, được không? Tần Phi do dự, đi một cái nữ hài tử nhà qua đêm, giống như quá mập mờ. Không biết có phải hay không là Lỗ Tấn nói qua, nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt mình. Tần Phi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đi Lưu Hải Lộ nhà qua đêm là được. Chẳng lẽ tới nhà của ta qua đêm lại không được đúng không? Tào Ảnh đột nhiên lại nhấc lên lần trước đi Lưu Hải Lộ nhà qua đêm sự tình. Nhưng lúc ấy ngươi không phải cũng tại nha. Đây quả thực đều không giảng đạo lý a. Nhưng là Tần Phi cũng sẽ không cùng mỹ nữ giảng đạo lý. Không cần thiết, không phải ý tứ này. Ta sợ người nhà ngươi hiểu lầm, ảnh hưởng không tốt. Tần Phi biết trong nhà nàng còn có một cái mỗ mỗ. Coi như đi, vậy không có chuyện gì. Trong nhà của ta liền một cái mỗ mỗ. Thân thể nàng không tốt lắm. Hoa mắt ngãnh ngãng, nàng hẳn là ngủ thiếp đi. Chúng ta trở về thời điểm nói nhỏ chút. Nàng không sẽ phát hiện. Sẽ không bị phát hiện. Làm sao nghe có chút kích thích. Nếu là phát hiện, giống như thật kích thích a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.